Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 544, Thiên Cẩu Ngũ Tổ, Cự Nhân Thạch Trận, Cẩu Tộc Ngũ Tổ, Năm Chó Một Lòng, Trần Thủ Chuyết đã bắt giữ ba tổ, mặt khác hai cái từ bỏ chống lại. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, trong nháy mắt lóe lên, đi tới núi Tử Dương, ở đây nhốt lại chính là ngũ tổ một trong Bạch Trạch. Bạch Trạch chính là ngũ tổ trong Cố Vấn, hầu như tất cả nhung tộc kế hoạch đều là hắn bày ra. Đến đây sau khi Trần Thủ Chuyết tiến vào núi Tử Dương bên trong, nhìn về phía Bạch Trạch, Bạch Trạch hoàn toàn hình người, dường như một người thanh niên tú sĩ, một thân áo bào trắng. Hắn nhìn thấy Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, không hề nói gì, cũng không có ra tay. Trần Thủ Chuyết lấy ra dây xích chó, trong nháy mắt lóe lên, cũng là đem Bạch Trạch khóa lại. Đến đây liền còn lại xuống cái cuối cùng cầu tộc lão tổ họa đấu. Trần Thủ Chuyết đi tới trước người của nàng. Họa đấu chính là chó tổ ngũ tổ trong duy nhất giống cái. Nàng nhìn Trần Thủ Chuyết, răng nanh chi ra, vô cùng phẫn nộ, vạn phần xem thường. Nàng chính là không phục. Trần Thủ Chuyết nhìn nàng, mỉm cười không ngớt. Bỗng nhiên, ở Trần Thủ Chuyết trên người, phân thân xuất hiện, hắn lại là sử dụng pháp bảo dòng lũ. Nếu ngươi không phục, vậy liền đem ngươi đánh phục. Nhất khí hóa tam thanh, thiên long bát bộ, chín đại đạo thể, cửu giai pháp bảo, thông thiên thập tuyệt, 39 kiện cửu giai pháp bảo, đồng thời bạo phát, quạt, núi, búa, bi, kính, điện, lân, kéo, trụ, quan, chuông, tâm, bình, thạch, đèn, lệnh, châu, chúng nó tụ tập cùng nhau, hóa thành một đạo đáng sợ dòng lũ, ầm ầm hạ xuống, họa đấu vô cùng xem thường. Bọn họ cẩu tộc ngũ tổ có lan truyền thương tổn kháng tính năng lực. Chỉ cần bị này một đòn qua, chính là tự nhiên chống đối. Thế nhưng cái này sau một đòn, đánh họa đấu ầm ầm nát bấy, vì lẽ đó kháng tính. Đối với chuyện này không dùng được, bởi vì đây là 39 món pháp bảo dung hợp. Trong đó có 39 loại biến hóa, những thứ này pháp bảo lẫn nhau tổ hợp, có vô cùng biến hóa, vô thượng uy năng, nhìn thật giống đồng nhất cái pháp bảo dòng lũ, lại ẩn giấu không giống diệu dụng, căn bản không phải một chiêu thức, vì lẽ đó thương tổn của bọn họ kháng tính, không có chút ý nghĩa nào. Chịu đòn một lần, chỉ có thể chống cự một loại tổ hợp. Pháp bảo dòng lũ ở theo một ý nghĩa nào đó, chuyên môn khắc chế bọn họ, nhìn thấy họa đấu bị đánh chết. Cái khác bốn tổ đều là biến sắc. Cái này đại biểu, Trần Thủ Chuyết có biện pháp phá tan bọn họ kháng tính phòng ngự. Họa đấu đánh chết, hấp thu cái khác lão tổ khí tức, lại là phục sinh. Trần Thủ Chuyết không chút khách khí, dùng dây xích chó khóa lại, chỉ là khóa lại, cái kia năm đạo dây xích chó đột nhiên biến hóa, hóa thành vạn ngàn phù văn, đem nhung tộc ngũ tổ, toàn bộ gắt gao khóa lại. Bàn hồ kinh hãi, thật giống muốn hô cái gì, trong nháy mắt, cái gì đều không hét lên được. Sau đó cẩu tộc ngũ tổ, toàn thân bạo phát linh khí, trong nháy mắt, chúng nó thình lình hóa thành 5 cái cực lớn trứng chó. Mỗi một cái trứng chó, dường như trứng gà, có tới 100 trượng to nhỏ, đứng ở thập dương trong núi, mà Trần Thủ Chuyết cũng là hoảng hốt vạn phần. Ở đây không tên trong, thật giống có đặc biệt liên hệ xuất hiện. Thủ Chuyết, đây là sư phụ lưu lại đưa cho ngươi lễ vật, bọn họ 5 cái do ta bồi dưỡng. Tuy rằng ta có vạn pháp tỏa hồn, ngàn pháp cô đọng, thế nhưng bọn họ là sinh mệnh, phàm là cái gì sinh mệnh đều là không cách nào bị khống chế. Đều là theo đuổi tự do, vì lẽ đó, cái gọi là dây xích chó, ta lừa dối ngươi, cũng lừa dối bọn họ. Dây xích chó phía dưới, bọn họ đem hoạch tân sinh, thế nhưng cái này tân sinh, kỳ thực cũng là ngươi tân sinh, ngươi liên hệ, ngươi tất cả. Trần Thủ Chuyết nhất thời rõ ràng, hắn lập tức ở năm cái trứng chó trong lúc đó, bắt đầu thi pháp, sau đó đâm thủng tâm huyết, ở trứng chó bên trên, khắc viết phù văn, vận chuyển pháp thuật, đọc phù văn, nhất thời năm cái trứng chó, toàn bộ run rẩy, hóa thành bạch quang, bị Trần Thủ Chuyết hấp thu. Đến đây, cái gọi là nhung tộc lão tổ, đều là bị thái thượng đạo nhất lưu lại cấm chế giết chết. Hiện tại còn lại chính là tân sinh năm đại cầu tổ lão tổ. Bọn họ hoàn toàn siêu thoát quá khứ, hoàn toàn chính là mới sinh mệnh. Bọn họ đối với Trần Thủ Chuyết tới nói, chính là phân thân, cũng là hóa thân, cùng nhất khí hóa tam thanh không hề khác gì nhau. Đây là thiên cầu ngũ tổ. Đến đây Trần Thủ Chuyết đem thiên cầu ngũ tổ toàn bộ trưởng khống, ở đây ấp, phải cần một khoảng thời gian. Ấp sau khi, thiên cầu ngũ tổ có thể lấy nhanh chóng thu hồi chính mình lực lượng. Trực tiếp thập giai đỉnh cao, có bọn họ 5 cái. Đây là Trần Thủ Chuyết lớn nhất tiền vốn, mới có thể thực hiện cái thứ 3 thái thượng đạo mục tiêu. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, không ngừng gật đầu, sau đó nhìn về phía khắp nơi, chậm rãi hạ lệnh, không giữ lại ai, toàn bộ giết chết, nhung tộc ngũ tổ đều là thu được tân sinh, cái kia tất cả trước đây nhung tộc, nhất định phải toàn bộ giết chết, chặt đứt bọn họ tất cả cùng trước đây liên hệ, chờ đến thiên cầu ngũ tổ sinh ra, bọn họ có thể lấy một lần nữa sinh sôi hậu duệ. Sinh ra 9 đại long tộc, sinh ra hoàng kim cầu tộc, lại sinh ra rất nhiều bình thường cầu tộc. Đến đây những thứ này cầu tộc, không còn là trước đây cùng thái thượng đạo là địch nhung tộc, mà là biến thành thái thượng đạo bồi dưỡng cầu tộc. Đã từng thái thượng đạo thì có qua loại này nô dịch cầu tộc, làm vì dưới tay mình phụ trợ hiệu lực. Đến đây, vũ trụ lại không có nhung tộc, chỉ có thái thượng đạo cầu tộc. Kỳ thực, nhung tộc cũng không có hoàn toàn diệt vong. Nhung tộc ngũ tổ dẫn dắt tất cả tộc nhân qua đến tập kích. Kỳ thực còn có một bước tính toán, đó chính là bộ phận nhung tộc thật sự ở ngoại vũ trụ lang thang. Bọn họ cái này đi một lần, bất luận thắng bại thắng thua, đến đây kết thúc nhung tộc, kết thúc vận mệnh. Cái kia bộ phận lang thang nhung tộc hoàn toàn thu được tân sinh, bọn họ cũng không tiếp tục cùng thái thượng đạo, không cùng quá khứ, sản sinh liên hệ. Trần Thủ Chuyết mệnh lệnh truyền xuống, thái thượng đạo tiếng giết nổi lên 4 phía, đại chiến bắt đầu, tất cả thái thượng đạo tu sĩ điên cuồng công kích, Trần Thủ Chuyết cũng là ra tay, không chút lưu tình. Như vậy đại chiến, sau 3 tháng, cái cuối cùng lòng đất di tích, cuối cùng một con lê trần hoang nhung bị thái thượng đạo nắm lấy giết chết. Đến đây nhung tộc hoàn toàn bị tiêu diệt, thái thượng đạo trên dưới lúc này mới bắt đầu vui mừng, đây mới thực sự là đại chiến kết thúc. Thế nhưng trận chiến này thái thượng đạo cũng chết thương nặng nề, trong đó phàm nhân ít nhất tử vong 10 ước trở lên, đạo nhất ngã xuống 7 người, thiên tôn ngã xuống 38 người. Không có biện pháp, chó gấp nhảy tường, làm chó tộc đã không có đường sống. Bọn họ cái gì đều làm được. Bất quá đến đây nhung tộc cuộc chiến hoàn toàn kết thúc, sau đó lại không có nhung tộc. Thái thượng đạo đây mới thực sự là thắng lợi. Trần Thủ Chuyết cũng là há mồm thở dốc. Hắn đem thái thượng đạo nghỉ ngơi giao cho Trúc Cửu Kiếp phụ trách. Những chuyện này, Trúc Cửu Kiếp bắt tay vào làm thành thạo điêu luyện, vô cùng hoàn mỹ, mà Trần Thủ Chuyết yên lặng chờ đợi thiên cầu ngũ tổ phục sinh. Như vậy, thiên cầu ngũ tổ cũng coi như là chính mình phân thân, bọn họ cũng có thể lấy luyện chế cửu giai pháp bảo làm vì bản mệnh pháp bảo. Chính mình pháp bảo dòng lũ lại là gia tăng rồi 5 cái. Ngoại trừ cái này, còn phải nghĩ biện pháp đem chính mình cửu giai thần kiếm đều là nhét vào trong đó, chờ đến thiên cầu ngũ tổ thức tỉnh, là có thể xây dựng lại Thái Thượng Đạo cầu tộc phụ thuộc thế lực. Đến thời điểm một cái Thái Thượng Đạo đệ tử đều là mang mấy cái cầu tộc thủ hạ, Thái Thượng Đạo thực lực tăng vọt. Mặt khác lần này đại chiến, Nhung tộc diệt sạch, bao quát trong đó rất nhiều cửu giai Thái Thượng Đạo bên trong, hiện tại có tán linh thiên tích 135 cái. Trần Thủ Chuyết nhìn chúng nó, vạn phần vui mừng, cái này đều là chính mình đất trồng rau a, có thể lấy sản xuất bao nhiêu thứ tốt. Ngay khi Trần Thủ Chuyết yên lặng chờ đợi thời điểm, đột nhiên, có Thái Thượng Đạo bên trong tin tức truyền đến, tông chủ, ở Lương Châu phát hiện di tích thời thượng cổ, tu tiên đại kỳ ngộ cự nhân thạch trận. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, tu tiên đại kỳ ngộ cự nhân thạch trận. Trong hoảng hốt, hắn thật giống nhớ tới trước đây một đoạn văn, đều nói ngươi lên cấp thiên tôn sau khi nhập cự nhân thạch trận đánh chết tàng nam tử, mới đến nông phu sáo trang, thực sự là hoang đường. Cái kia tàng nam tử tử kiếp, cự nhân thạch trận, rốt cục xuất hiện.